Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Trở về Hồng Thiên Thành. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân bọn người liền rời đi Thiết Ưng Bảo. Xe ngựa kéo kẹt rung động, biến mất tại quan đạo chỗ. Vương Như Ưng một thân băng vải, sắc mặt thở dài, đứng tại trên cổng thành, thẳng đến đã không nhìn thấy Tề Vân bọn người, mới quay người rời đi. Vũ Bang chúng đệ tử, từng cái trên mặt đều đặc sắc vạn phần, mặc dù chỉ là tại Thiết Ưng Bảo ngây người ngắn ngủi hai ngày, nhưng là kinh lịch sự tình lại so có ít người kinh lịch vài chục năm còn muốn ly kỳ. Buổi chiều thời gian, Tề Vân bọn người mới đến Hồng Thiên Thành. Trời nắng trạng thái dưới Hồng Thiên Thành có chút phồn hoa. Trên đường phố dòng người rộn ràng, các loại mua bán làm lửa nóng. Vừa mới vào thành thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều hán tử tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ. Thực sự quá tà môn. Hôm qua lại có người nhảy sông. Nhảy sông đáng là gì? Trương Đại Lang một nhà tất cả đều bị giết, trừ chính Trương Đại Lang bị lột đi ra người. Hắn nhi tử cùng nàng dâu đều bị cắt đầu, đầu đều đem thả tiến đại trong ổ, nấu đến nát bét, quả thực vô cùng thê thảm. Cái gì? Còn có việc này? Là ai làm? Điều tra ra sao? Ngoặc kép. Toa xe bên trong Tề Vân con mắt khẽ động, nghe được thanh rõ ràng sờ, lại có người nhảy sông rồi. Hắn sờ lên cái cằm, nhớ tới ngày đó ban đêm nhìn thấy một màn, cái kia nhảy sông hán tử trên thân rõ ràng có âm khí quấn. Chẳng lẽ hiện tại nhảy sông người cũng là đồng dạng nguyên nhân? Vũ Bang đại sảnh, bang chủ Triệu Thiên Long cùng một đám thái bảo, trưởng lão, đường chủ ngay tại nghị sự. Giờ phút này, Triệu Thiên Long song mi chăm chú nhíu chung một chỗ, lộ ra suy tư cùng nặng nề chi sắc. Bang chủ, không cần suy tính, Ngạo gia người đã tự mình ra lệnh, chuyện này chúng ta phải làm tốt. Phương trưởng lão nói, phía bên phải Cát trưởng lão thở dài, nói là nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là nhiều người như vậy mệnh, rốt cuộc muốn từ nơi nào làm ra? Thanh Long Bang không phải lập tức sẽ tới rồi sao? Để bọn hắn người phân ra một nửa, không nói cho Tề đường chủ không được sao? Phương trưởng lão nói, Tề đường chủ hiện tại còn tại xử lý Thiết Ưng Bảo sự tình. Chúng ta liền đem chú ý đánh tới hắn trước kia huynh đệ nơi đó. Cái này thích hợp sao? Cát trưởng lão hỏi, có cái gì không thích hợp? Thanh Long Bang đầu nhập chúng ta Vũ Bang, đã trở thành Vũ Bang một viên, hết thảy hành động đều muốn tiếp nhận Vũ Bang chỉ huy. Chúng ta đây là lấy đại cục làm trọng. Phương trưởng lão nói, chuyện này lại cho ta suy nghĩ một chút đi. Triệu Thiên Long thở dài nói, Phương trưởng lão nhịn không được nhắc nhở một câu, nói, bang chủ, Ngạo gia người nhưng chờ không nổi, vạn nhất báo tương đương, bên ngoài vọt tới một vị đệ tử. Gõ ngã xuống đất, chắp tay nói, báo bang chủ, Tề đường chủ bên ngoài cầu kiến. Tề đường chủ trở về. Triệu Thiên Long con mắt lóe lên, nói, nhanh, để hắn tiến đến. Tên kia bang chúng lập tức lui xuống. Không bao lâu, Tề Vân liền sải bước đi đến. Thân thể khôi ngô, tràn ngập cường hãn khí tức, quỳ mọp xuống đất, gặp qua bang chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, thuận lợi giải quyết Thiết Ưng Bảo sự tình. Tốt, Tề đường chủ quả nhiên võ dũng hơn người. Mau mau đứng dậy, Triệu Thiên Long vỗ chỗ ngồi tay vịn, mở miệng nói ra, tạ bang chủ. Tề Vân chắp tay đứng dậy, bỗng nhiên, Triệu Thiên Long nhướng mày, nói, bát thái bảo, cửu thái bảo đâu? Bọn hắn không có đồng thời trở về. Bang chủ, Thiết Ưng Bảo quỷ dị quá lợi hại. Bát thái bảo, cửu thái bảo mặc dù võ dũng hơn người, nhưng vẫn là chúng quỷ dị cái bẫy, bất hạnh bị giết, thuộc hạ bảo hộ bất lợi, mời bang chủ trách phạt. Tề Vân chắp tay nói, Triệu Thiên Long sắc mặt lập tức biến ảo. Bọn hắn đều ngộ hại rồi. Tề Vân cúi đầu không nói. Trong điện cái khác Thái Bảo, trưởng lão, đường chủ tất cả đều giật nảy cả mình. Nghị luận ầm ĩ, Đại Thái Bảo con mắt phát lạnh, mở miệng quát chói tai. Ngươi làm càn, Tề đường chủ, vì sao ngươi không có chuyện gì? Hết lần này tới lần khác bát đệ cùng cửu đệ xảy ra chuyện. Có phải hay không là ngươi sát hại bọn hắn? Tứ Thái Bảo cũng là băng hàn mà nói. Tam ca chết liền cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Hiện tại bát đệ, cửu đệ lại xảy ra chuyện. Tề đường chủ, làm sao những sự tình này đều cùng ngươi có quan hệ? Ngươi không đến thời điểm, một sự kiện không có. Hết lần này tới lần khác ngươi đã đến về sau. Liên tiếp xảy ra chuyện. Ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Tề Vân không nói một lời, đứng yên đường bên trong. Chuyện này có thể lắng lại tốt nhất. Nếu là không cách nào lắng lại, chỉ có thể cùng bọn hắn trở mặt. Hắn hiện tại cần một cái bảo hộ áo ngoài, đến tránh cùng thế lực thần bí làm trực tiếp tiếp xúc. Cái này Vũ Bang là lựa chọn tốt nhất, cho nên mới sẽ tìm nơi nương tựa tới. Nói cho cùng đây là một loại quá độ. Nếu là đối phương trực tiếp vạch mặt, vậy hắn cũng không có biện pháp. Loại này quá độ cùng lắm thì không cần. Triệu Thiên Long hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, bọn hắn là thế nào chết? Bị quỷ dị giết chết, thi thể vỡ vụn, vô cùng thê thảm, thuộc hạ đem bọn hắn chôn ở Thiết Ưng Bảo. Tề Vân chắp tay, Triệu Thiên Long trầm mặc xuống dưới. Phương trưởng lão thì là ánh mắt bất thiện trên người Tề Vân liếc nhìn. Tề đường chủ, hiện tại người sống chỉ có ngươi một cái, còn không phải ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Hắn ngữ khí đạm mạc, Tề Vân y nguyên không nói một lời. Trong lòng bình tĩnh, hắn sớm đã đem phương trưởng lão định vị thành một người chết. Người này sớm tối được bóp chết. Hiện tại tùy tiện hắn ồn ào đi. Triệu Thiên Long bỗng nhiên thở sâu, nói, tốt, người chết không thể phục sinh. Lão bát, lão cửu phải chết, chỉ có thể nói mạng bọn họ bên trong như thế. Tề đường chủ thuận lợi giải quyết Thiết Ưng Bảo sự tình, cũng coi là cho chúng ta Vũ Bang chướng mặt mũi, xem như một cái công lớn đi. Hiện tại lão tam quản hạt chi địa vẫn luôn còn trống không? Tề đường chủ, những này hạt địa hiện tại cũng đều có thể cho ngươi. Đa tạ bang chủ. Tề Vân quát, đông đảo Thái Bảo, trưởng lão, đường chủ tất cả đều thầm kinh hãi. Tam Thái Bảo địa bàn thuộc cho Tề đường chủ. Lần này, sự tình lại rõ ràng cực kỳ. Bang chủ thật sự là muốn thu nghĩa tử. Đại Thái Bảo, Tứ Thái Bảo từng cái lộ ra nồng đậm không cam lòng. Phương trưởng lão thì là lộ ra có chút u ám. Không cần phải nhiều lời nữa. Lão bát, lão cửu địa bàn cũng là vấn đề. Theo bọn hắn qua đời, những này địa bàn tạm thời giao cho Trúc đường chủ, Lâm đường chủ, Tần đường chủ ba người quản lý đi. Triệu Thiên Long nói, tạ bang chủ. Rất nhanh có ba vị đường chủ đi ra, chắp tay cảm ơn. Tất cả giải tán đi. Triệu Thiên Long phất phất tay, có chút mỏi mệt nói, mọi người lần lượt lui ra. Đại Thái Bảo bọn người ra đại điện về sau, tụ tập đến cùng một chỗ, bắt đầu mưu đồ bí mật cái gì, miệng bên trong nói nhỏ, thỉnh thoảng lấy ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân sắc mặt bình thản, nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, đạp lên xe ngựa, rời đi nơi này. Nhị gia, tình huống thế nào? A Đại hỏi, không sao, còn đem ta địa bàn lần nữa làm lớn ra. Tam Thái Bảo địa bàn thuộc đến ta dưới cờ. Tề Vân bình tĩnh nói, A Đại lập tức lấy làm kinh hãi, nói, cái này Triệu Thiên Long đến cùng có chủ ý gì? Còn có thể là cái gì? Nghĩ lôi kéo mà thôi. Tề Vân nói, hiện tại hắn giá trị vượt xa quá Bát Thái Bảo, Cửu Thái Bảo. Triệu Thiên Long đối với điểm này vẫn là thấy rất thấu triệt. xe ngựa xuyên đường phố qua ngõ hẻm, không bao lâu đi vào Thiên Lang đường đường khẩu. Hoàng Hải, Lý Thanh bọn người lập tức đón. Đường chủ, chuyến này còn thuận lợi? Hoàng Hải hỏi, mọi chuyện đều tốt. Hoàng Hải, ngươi bây giờ dẫn người cho ta tiếp quản Tam Thái Bảo trước kia thế lực. Hiện tại những này địa phương tất cả đều thuộc đến tên của ta hả? Về ta quản lý, Tề Vân nói, cái gì? Hoàng Hải giật nảy cả mình, không dám tin, còn không đi. Tề Vân nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,